Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 533, máu nhuộm hôn lễ. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lãnh Nhược Khê lời nói, Tần Dương có chút không phản ứng kịp, nghi hoặc nhìn đối phương. Lãnh Nhược Khê nhắm đôi mắt lại, thở sâu. Trong suốt nước mắt tại hốc mắt bên trong có chút lấp lóe. Gần từng chữ một, ta nói, tỷ ta đem hài tử đều sinh hạ, là ngươi hài tử. Yên tĩnh, không khí giống như ngưng kết. Tần Dương ngơ ngác nhìn nàng, há hốc mồm, cưỡng ép gạt ra mỉm cười. Nhược Khê, có cần phải đùa kiểu này sao? Ta với ngươi tỷ phát sinh quan hệ còn không có 2 tháng. Ngươi vậy mà nói nàng sinh hạ hài tử, vẫn là ta. Nếu như ngươi là muốn cho ta đi cưỡng hôn, cứ việc nói thẳng, không cần thiết lập loại này ngây thơ hoang ngôn. Tần Dương, là thật. Lúc này, Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng mở miệng, ôn nhu nói, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không tin. Thế nhưng là, sự thật chính là sự thật. Lãnh cảnh quan xác thực vì ngươi sinh dưới một cái hài tử. Hơn nữa, khẽ thở dài, Mạnh Vũ Đồng không có tiếp tục nói hết. Nàng thế nào nhẫn tâm nói cho Tần Dương? Hắn hài tử không? Cái này quá tàn nhẫn. Lãnh Nhược Khê từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra một phần lúc trước Lãnh Thanh Nhiên mang thai. Bệnh viện chứng minh, đưa cho Tần Dương. Đây là bệnh viện chứng minh. Chính ngươi nhìn, tỷ ta thật vì ngươi sinh dưới một cái hài tử. Là một cái nam hài. Nhìn trước mắt bệnh viện chứng minh, Tần Dương triệt để mộng, giống như có một đoàn tương hồ tại hắn đầu óc bên trong dùng sức loạn quấy, để hắn không có cách nào suy tính bình thường. Loại chuyện này thay tại bất cứ người nào trên thân đều là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là Chuyện này người khả năng nghi hoặc, tại sao tỷ ta sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn sinh hạ hài tử đi? Nhưng thật ra là chúng ta lãnh ra trong cấm địa một cái thời gian trận pháp. Lãnh Nhược Khê, đem chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều nói cho Tần Dương. Nghe được Lãnh Nhược Khê giải thích, Tần Dương tâm bên trong nỗi băn khoăn giải khai. Thời gian trận pháp, nguyên lai là dạng này. Tần Dương thấp giọng thì thào. Hắn thân thể bắt đầu run rẩy lên, trên mặt xoa tầng một trước đó chưa từng có kích động. Bắt lấy Lãnh Nhược Khê yếu đuối hai vai, run giọng nói, hài tử đâu, ta hài tử đâu? Giờ khắc này, Tần Dương tâm bên trong rối loạn một mảnh, vui sướng, kích động, sợ hãi, mê mang, không biết làm sao, chỗ có cảm xúc xen lẫn tại cùng một chỗ. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hài tử ở đâu. Hắn nghĩ đến bản thân sẽ có làm phụ thân một thiên, nhưng là cái này một thiên tới quá sớm, thật quá sớm, để hắn không hề chuẩn bị, để hắn không biết làm sao, tựa như là mộng, lại cực kỳ chân thực. Hài tử, Lãnh Nhược Khê cắn bờ môi, chảy ra vết máu. Nửa ngày tại Tần Dương kích động trong ánh mắt, bất đắc dĩ mà vừa thống khổ nói, hài tử. Không, không, oanh một chút, Tần Dương não hải giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Để hắn đại não một mảnh không bạch, thế nào hội không có đâu? Là, sinh non, không đúng, không đúng, người mới vừa nói hài tử đã trải qua sinh ra tới. Có phải hay không? Phát bệnh, ngươi thảo mau nói chuyện a. Tần Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đem Lãnh Nhược Khê dọa thân thể mềm mại run lên. Giờ phút này Tần Dương dị thường đáng sợ, hai mắt vằn vện tia máu, cuồng loạn bộ dáng giống như là trong địa ngục leo ra giống như ma quỷ. Sắc mặt sát bạch, trên thân toát ra lệ khí khiến cho Mạnh Vũ Đồng đám người sợ mất mật. Tần Dương, ngươi bình tĩnh một chút, thảo gọi ta thế nào tỉnh táo. Tần Dương đem lên trước an ủi Mạnh Vũ Đồng đẩy ra. Thẳng trừng mắt Lãnh Nhược Khê, thanh âm tựa hồ là từ yết hầu bên trong áp bách phát ra đồng dạng. thấp tiếng gầm nhẹ nói, ta hài tử ở đâu? Hài tử, thật không có. Một vệt đau thương ý cười hiện lên ở Lãnh Nhược Khê xinh đẹp trên gương mặt. Nàng đem phía sau chuyện phát sinh, 1 năm 1 10 giảng thuật đi ra, bao quát mới đầu hài tử bị nhận nuôi. Sau đó Lãnh Thanh Nghiên dùng máy nghe trộm nghe được hài tử đã chết chân tướng. Tần Dương ngơ ngác nghe lấy, nguyên bản kích động cuồng loạn biểu lộ dần dần bình ổn lại. Hắn liền như vậy đang đứng, mặt không biểu tình, liền giống như là pho tượng, trên thân không có một tơ một hào sinh khí, ánh mắt cũng là không mạc vô cùng, phảng phất người chết sống lại. Thời gian, từng phút từng giây tại tí tách chung trôi đi, trên trời phiêu khởi tiểu vũ, giống sương mù giống như, từng tia từng sợi triền miên không ngừng, lặng lẽ im lặng bay xuống lấy, rơi vào Tần Dương trên bờ vai. Trên gương mặt, lông mi bên trên, hắn lại không nhúc nhích. Tần, thật lâu, Mạnh Vũ Đồng đánh vỡ trầm mặc, môi son khẽ mở, ý đồ an ủi Tần Dương. Đáng tiếc lời nói còn chưa có đi ra, liền bị Tần Dương cắt ngang. Các ngươi trước trở về đi. Tần Dương thanh âm rất nhẹ, lắm nhu, phiêu miểu bất định, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Cái này khiến Lãnh Nhược Khê nhớ tới trước đó tỷ tỷ này tâm như cho tàn bộ dáng. Các ngươi trở về đi. Tần Dương còn nói một lượt, liền đi tới Lãnh Nhược Khê ra chiếc kia xe nhỏ trước. Mở cửa xe, ngồi đang điều khiển vị bên trên. Cùng lúc đó, trên mặt hắn xuất hiện một trương mặt nạ, huyết hồng sắc, giống như máu tươi đồng dạng, chói mắt mà lệnh nhân sinh lạnh. Xe khởi động, hướng về giáo đường phương hướng chạy tới. Lãnh Thanh Nghiên nữ sĩ, ngươi hay không nguyện ý gả cho Bạch Đồi Vũ tiên sinh, để hắn làm trượng phu ngươi? Vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, khoái hoạt hoặc yêu sầu, ngươi cũng đem không giữ lại chút nào yêu hắn, đối với hắn trung thành thẳng đến vĩnh viễn sao? Giáo đường bên trong, mục sư thanh âm quanh quẩn ra, cùng vừa rồi một dạng lời thề, đối mặt lại là khác một đôi người mới. Bạch Đồi Vũ mặt ngậm ôn nhu ý cười, chờ đợi lấy bên người giai nhân trả lời. Các tân khách cũng tại chờ đợi, có lẽ là vừa rồi rượu băng ngưng sự kiện, khiến cho đám người giờ phút này tất cả đều xách theo trái tim. Sợ hãi từ tân nương tử trong tay nghe được những lời khác. Nhất là Bạch gia, mỗi người đều thần sắc khẩn trương. Nếu như cuộc hôn lễ này lại xảy ra vấn đề, này Bạch gia thật sự mất mặt ném đại phát. Lãnh Thanh Nghiên khóe môi có chút câu lên một đạo trào phúng độ cung, quay đầu nhìn ngồi ở dưới sắp xếp Trầm Phương, bỗng nhiên nói, Trầm Di, tại nghi thức kết thúc trước đó, ta nghĩ cùng ngươi nói mấy câu. Đám người sững sờ, nội tâm nổi lên không ổn dự cảm. Bạch lão gia tử nắm chặt lan can, sắc mặt âm trầm. Lãnh lão gia tử cau mày, trái tim không hiểu nhảy động một chút. Hai vị này trải qua gió lớn lớn lãng gia tộc trụ cột, giờ phút này đều đã dự cảm đến sự tình phát triển vượt xa khỏi bọn hắn đoán chừng. Có lẽ hôm nay là một không rõ thời gian. Thanh Nghiên a, có lời gì loại hôn lễ kết thúc sau lại nói. Ngươi xem nhiều như vậy tân khách cũng chờ lấy. Trầm Phương mạnh gạt ra mỉm cười, mở miệng nói ra, không biết tại sao nàng lưng rất lạnh, hình như có trận trận âm phong đánh tới, để cho nàng toàn thân đều hiện nổi da gà. Không có việc gì, liền mấy câu mà thôi. Lãnh Thanh Nghiên đi đến trước mặt nàng, đưa nàng từ trên ghế kéo đứng lên, cười nói, Trầm Di, mẫu thân của ta qua đời sớm, những năm này đều là ngươi đang chiếu cố chúng ta một gia, cực khổ tâm mệt nhọc, ta trong lòng cũng băn khoăn. Nghe được Lãnh Thanh Nghiên lời cảm tạ nói, Trầm Phương tâm bên trong càng bất an, nàng cố gắng ổn định tâm tình mình, ánh mắt sủng ái nhìn cô gái trước mắt, giận dữ nói, Mặc dù ngươi không kêu lên ta một tiếng à, nhưng Di một mực đem ngươi trở thành bản thân hài tử. Hiện tại ngươi xuất giá, Di này trong lòng cũng là khó chịu lợi hại. Nói lấy, Trầm Phương nước mắt chảy xuống, nồng đậm không bỏ chi tình. Ở nơi này nước mắt bên trong hiện ra đầm đìa tinh xảo. Di, đừng khóc, lần này ta xuất giá, chuẩn bị đưa ngươi kiện lễ vật. Ngươi nhất định sẽ ưa thích, nhất định sẽ. Lãnh Thanh Nghiên cười, nàng tay phải khẽ nâng lên. Lễ vật gì? Trầm Phương sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.